Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, căn bản không tồn tại cả đời địch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nên rút ống, phẫu thuật này làm, Mục Đào trong lòng một hồi mê mang, Ngô Hải Thạch Ngô lão có thể làm được sao? Không làm được. Cho dù là lão nhân gia ông ta cường thịnh thời kỳ tột cùng, vậy như cũ không làm được. Mayo Clinic bên trong, mấy vị kia đang mắt cũng không xem mình đại ngưu cấp nhân vật. Có thể làm được sao? Khẳng định vậy không làm được. Bọn họ tiêu chuẩn so mình cao hơn, nhưng là tuyệt đối không có cao đến trong phòng giải phẫu người phẫu thuật như vậy đến nước. Đây là trình độ giải phẫu đã đột phá chân trời liền sao? Mục Đào thật là mệt hoặc, vừa nghĩ tới mình từ trước đem vị này người phẫu thuật định nghĩa thành cả đời địch. Bây giờ xem, mình thật không xứng làm hắn kẻ địch, sợ là người ta căn bản là không có chú ý tới mình đi. Đầu óc bên trong vô số ý niệm rối bời phun trào. 3 giây sau đó, Mục Đào đầu óc trống rỗng, người phẫu thuật không có rút ống, mà là bắt đầu lần kế siêu tuyển. Không đúng, Mục Đào giật mình một chút, hắn chỉ nhìn một cái người phẫu thuật giải phẫu, liền biết mục đích, xương chậu bên trong động mạch một cái cực kỳ nhỏ chi nhánh. Người phẫu thuật muốn siêu tuyển, hơn nữa xuyên tắc cái này nhánh mạch máu, nơi này có ra máu sao? Mục Đào không nhớ, hắn không có tiếp tục xem người phẫu thuật giải phẫu. Mà là bắt đầu ở máy móc chỉnh lên duyệt trước khi hình ảnh tư liệu. Đem hình ảnh điều đến mới bắt đầu tạo ảnh vậy một tránh. Mục Đào cau mày tìm người phẫu thuật đang xuyên tác vậy một cây nhỏ xíu xương chậu bên trong động. Mạch chi nhánh, ra, chính là chỗ này. Ở trên màn ảnh, cơ hồ không thấy được có tạo ảnh thuốc thấm lậu. Nhưng là làm hình ảnh phóng đại sau đó. Mục Đào chắc chắn. Nơi này đích xác là có hư hại, có tạo ảnh thuốc xuất hiện, chẳng qua là tính rất nhỏ, nhỏ như mình cũng không có chú ý tới trình độ. Hắn biết, nếu là đổi tay mình thuật, mấy cây lớn mạch máu xuyên tắc xong, nhất định phải tái tạo ảnh. Lần nữa tạo ảnh, phát hiện cái này cây mạch máu nhỏ ra máu, sau đó sẽ xuyên tắc. Đây mới là tiêu chuẩn, sách giáo khoa giống vậy lưu trình. Nhưng mà, bên trong người phẫu thuật lại trực tiếp vượt qua thật là nhiều trình tự. Phát hiện hơn nữa xuyên tắc liền một cây đặc biệt tiểu nhân mạch máu. Không xuyên tắc có được hay không? Câu trả lời là phủ định. Những thứ khác mạch máu bị xuyên tắc sau đó, huyết áp sẽ lên cao. Bây giờ cái này cây mạch máu nhỏ nhìn như tựa hồ ra máu không nhiều. Nhưng rất nhanh nó liền sẽ biến thành chủ yếu ra máu động mạch. Cái này thật đúng là. Mục Đào lắc đầu một cái. Lần nữa xem giải phẫu. Tương tự mạch máu có 2 cây. Ngay tại Mục Đào xem tạo ảnh hình ảnh hơn nữa phân tích thời điểm. Phòng giải phẫu dạng người phẫu thuật đã toàn bộ xuyên tắc xong. Rút ống. Không có tái tạo ảnh xác nhận một chút. Giải phẫu kết thúc. Phẫu thuật này. Làm cũng thực có chút, chạy thả, Mục Đào suy nghĩ kỹ nhiều từ ngữ, cũng không biết phải hình dung như thế nào mới đúng. Cuối cùng, chỉ có thể dùng chạy thả để diễn tả mình một chút tâm tình. Cửa trì kín khí, Trịnh Nhân giống to, cái kế tiếp, đây là sản xuất dây chuyền à, mà sản xuất dây chuyền lên thuần thục công, chỉ có hắn một người, bên ngoài đang tra đếm. Mục Đào đứng lên, chuẩn bị tạm thời đảm nhiệm y tá lưu động, giúp Trịnh Nhân bận bịu, làm sau khi giải phẫu một ít giải quyết tốt công tác. Trịnh Tổng, ngài khỏe, Mục Đào đi vào phòng giải phẫu, mỉm cười, chào hỏi, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, nhìn Mục Đào, ánh mắt có chút trống rỗng, đây là cái gì ánh mắt? Mục Đào vậy ngẩn ra, mình và Trịnh Nhân chào hỏi. Không nên đáp lại một cái nhiệt tình lời nói. Sau đó nhớ lại một chút ở đế đô làm nghiên cứu khoa học thời điểm chuyện cũ. Nhanh chóng kéo khoảng cách gần sao. chẳng lẽ là hắn quá mệt mỏi? Ngài là, Trịnh Nhân cả người cũng thuộc về một loại cực đoan trạng thái. Trừ giải phẫu, hắn bây giờ không muốn gì hết. Liền lão trượng nhân dáng dấp giống như tạ y nhân loại chuyện này mà cũng chợt lóe lên. Mục Đào là vị nào? Bằng gì nhớ bao nhiêu? Trịnh Nhân rất trực tiếp hỏi, mặc dù có chút không lễ phép, nhưng là hắn không muốn lãng phí một tia thời gian, mặc dù mới vừa cùng Tô Vân thảo luận bên ngoài ngủ ngồi người kia. Nhưng Trịnh Nhân trạng thái bây giờ, một lòng giải phẫu, nơi nào còn có thể nhớ loại này không liên quan nặng nhẹ chi tiết. Ách, ta là Mục Đào. Mục Đào như đưa đám, người ta trong mắt xác thực không có mình à. À, Thẩm Quyến Mục lão sư à, ngươi khỏe ngươi khỏe. Nói đặt tên, Trịnh Nhân lập tức nhớ ra rồi. Hắn chỉ là không cách nào đem tên chữ và gương mặt đối với số mà thôi. Ngoặc kép, Mục Đào mơ hồ. Mục lão sư, làm phiền ngài giúp ta đánh một cái đàn hồi băng cá nhân. Xé ra đóng gói là được. Giả áp băng bó do người bên ngoài hoàn thành. Trịnh Nhân nói, Mục Đào bắt đầu tìm đàn hồi băng cá nhân vị trí. Một bên tìm một bên hỏi, Trịnh Tổng, ngài siêu tuyển thời điểm, là cổ tay và ngón tay dùng sức sao? Đúng vậy, người bị thương này mạch máu có chút hình quái dị, mọc nhánh miệng góc độ quá lớn, cổ tay phải có 3 cái động tác, cộng thêm ngón tay phối hợp mới có thể siêu tuyển thành công. Trịnh Nhân thuận lý thành chương trả lời, 3 cái sao? Là kia 3 cái. Mục Đào thân hình chần chờ một chút, đầu óc giống như là CPU như nhau, vận chuyển tốc độ cao. Mục lão sư, trước làm giải phẫu, có thời gian trở về tham khảo. Trịnh Nhân rất mệt mỏi, ngực đau dữ dội, một thở hổn hển cũng biết day dứt đau. Bất quá Trịnh Nhân cảm thấy cái này cũng có chỗ tốt. Tối thiểu đau thời điểm, mình thật giống như không như vậy vây hãm. Ừ, coi như là chỗ tốt đi. Hắn nghe Mục Đào vấn đề, xem Mục Đào hình dáng, biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu là thường ngày, một máy làm mẫu giải phẫu dạy cũng chỉ dạy, không có gì lớn không được. Nhưng là bây giờ, bên ngoài còn có đếm không hết người bị thương chờ đợi giải phẫu, chờ cứu viện, bây giờ cũng không phải là tốt thời điểm. Mục Đào cũng biết chỉnh người ý nghĩa. Hắn suy tính một chút, dò xét hỏi, Trịnh Tổng, hạ một máy ta cho ngài phối đài. Ngươi không đi khác phòng phẫu thuật làm giải phẫu? Trịnh Nhân hỏi. Mục Đào xấu hổ, hắn từ Trịnh Nhân trong lời nói nghe được một tia chân quý kỹ xảo tính kinh nghiệm. Hắn thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần mình học được, và Trịnh Nhân giữa chênh lệch cũng sẽ không có lớn như vậy. Còn như giải phẫu, có thể tăng lên trình độ, làm sẽ nhanh hơn. Mục Đào như thế an ủi mình, mới vừa tỉnh ngủ, cho ngài lắp thêm cái đài. Tinh thần một chút, Mục Đào cười nói, được à, Trịnh Nhân không có vấn đề. Lúc này, Tưởng chủ nhiệm mang người đi vào, đem trên đài người bệnh tiếp theo, lại đem cái kế tiếp người bệnh đưa đi lên. Tưởng chủ nhiệm, bên ngoài còn có nhiều ít người bị thương? Trịnh Nhân hỏi. 12 cái, sau khi giải phẫu người bệnh cũng liên lạc 120 xe cứu thương đưa đến Hoa Tây và tỉnh viện đi. Tưởng chủ nhiệm trả lời rất dứt khoát. Đây là Trịnh Nhân tin tức cần. Hắn gật đầu một cái, rốt cuộc thấy được một tia rực rỡ. Tưởng chủ nhiệm, có nhu cầu cắt cụt người bệnh, ngài giúp ta lưu ý một chút. Trịnh Nhân nói. Ếch, Tưởng chủ nhiệm ngây ngẩn. Vị này Trịnh bác sĩ, chẳng lẽ là Trịnh bác sĩ, ta nơi này không phải phòng giải phẫu hybrid, tiểu chỗ ngồi, không làm được lai giống giải phẫu. Tưởng chủ nhiệm do dự nói đến. À, không phải phải làm lai giống giải phẫu, ta là muốn cho cần phải cắt cụt người bệnh thủ xuyên, cải thiện nhỏ tuần vòng, tận lực giảm thiếu cắt cụt đoạn mặt, để cho sau khi giải phẫu khôi phục đơn giản hơn một chút. Trịnh Nhân nói, Tưởng chủ nhiệm không phải làm mạch máu ngoại khoa, đối với mạch máu tham gia xem qua cũng không sâu. Trịnh Nhân nói gì, hắn nghe cái hiểu cái không, nhưng người ta nói gì, liền đè làm là được. Trước mắt có thể cũng là lớn bò cấp giải phẫu bác sĩ. Mình không có lý do đi lãng phí thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-tiem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.